SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cả hai đều ngưng trọng, mở rộng viên ra thành phạm vi 100m nhưng vẫn không phát hiện ra kẻ địch. Được rồi, Phơ Tần, Prolo bế lấy du quay, Phơ Tần thu niệm lại, vô lực ngồi xuống đất. Đoàn trưởng, thằng nhóc rốt cuộc là bị làm sao? Prolo nhìn cái má sưng đỏ của du quay, cau mày, dùng. Ngưng, cũng không thấy con niệm ở đó, thò tay vào miệng du quay. Bị cắn, bé con tỉnh ngủ, đôi mắt còn đẫm lệ long lanh nhìn Prolo. Chờ rò, vừa nói lại đau nhói lên, nó nhăn mặt vô cùng ủy khuất. Prolo xoa đầu nó, ngón tay đẩy đẩy môi nó, dỗ dành. Ngoan, há miệng anh kiểm tra xem nào. Kiểm tra miệng bé con xong, vẫn không có chút vết tích nào của niệm, trong miệng bé con cũng sưng đỏ, nhưng không thấy có miệng vết thương. Sona cũng ghé vào quan sát dùng. Ngưng, kiểm tra xong, hơi chần chừ nói. Đoàn trưởng, tôi không nghĩ đây là do niệm đâu. Phát hiện ra cái gì à, Sona? Cái này thì, Sona liếc Phơ Tần, bị hắn lườm cháy mặt. Phát hiện được gì thì nói ra, Sona. Đoàn trưởng, anh có nhận ra có một thứ rất nhiều trong phòng không? Prolo nhìn quanh kinh ngạc thấy những thùng kẹo chất đống. Phơ Tần, đống này là thức ăn của thằng nhóc làm sao? Prolo lộ vẻ mặt khó ở, Sona cười khổ. Phơ Tần, tôi nghĩ là thay vì tìm kẻ địch chúng ta nên đi nha sĩ một chuyến. Dù Prolo và Sona cũng biết một ít kiến thức y học nhưng vết thương này của du quay họ cũng không chữa được. Đến bệnh viện răng hàm mặt, bác nha sĩ cười khà khà xoa đầu bé con. Cháu bé sau này không được ăn nhiều kẹo quá nữa nghe chưa, sâu răng rồi đây này. Rồi nói với Prolo, phải tiểu phẫu, nhưng không nặng lắm đâu, nhớ sau này đừng cho em ăn nhiều kẹo thế. Thế ra sâu răng thật, Prolo và Sona mặt buồn bực, rốt cuộc họ 5 ngày 5 đêm mất ăn mất ngủ chạy vội tới để làm cái quái gì. Phơ Tần khó hiểu hỏi, sâu răng là vết thương như thế nào? Không phải vết thương, Sona xoa trán, thôi, giải thích mệt lắm, cứ để đấy nha sĩ chữa cho em ấy là xong. Đằng kia bác sĩ đã gắn cố định để nó mở miệng, rất có kinh nghiệm dỗ. Con đừng sợ, nhắm mắt vào, chỉ một tí là xong. Dù quay chớp mắt thấy bác nha sĩ cầm cái máy khoan xoay xoay kêu dẹt dẹt, dù không có sát khí, nhưng cái thứ này trông nguy hiểm quá. Dù quay duỗi tay, trường kiếm xuất hiện, ê, Sona vội vàng lao tới ngăn cản, nói thầm. Cất đi, cậu cũng không quan tâm gì đến tính mạng bác nha sĩ, nhưng giờ lỡ ông ta bị gờ yêu ta ết, muộn thế này, kiếm đâu nha sĩ khác. Mà lỡ nha sĩ khác cũng bị nó gờ yêu ta ết mất thì sao? Dù quay nhìn cậu thu kiếm lại, bị Sona chặn tầm nhìn, bác nha sĩ không thấy thanh kiếm suýt lấy mạng mình, ông chỉ thấy cậu thanh niên bỗng lao vào cạnh thằng bé hét lớn, điều này khiến một nha sĩ lâu năm như ông rất bực bội. Cái cậu kia, sao lại quát em dữ thế? Hả, bác nha sĩ mắng, tôi cảnh cáo cậu, lần sau còn để tôi thấy cậu khi dễ trẻ con, tôi nhổ sạch răng. Đẩy Sona sang một bên, bác nha sĩ lại ôn hòa dỗ du quay. Con ngoan quá, đừng sợ, không đau chút nào đâu, một tí à xong ngay. Du quay nhìn bác nha sĩ, khó hiểu chớp chớp mắt. Sona buồn bực, nếu không vì thằng quỷ này thì cậu đã gờ yêu ta ết chết ông ta rồi. Dừng tay, Phơ Tần thấy cái ông được gọi là nha sĩ kia cầm công cụ nguy hiểm ghé lại gần du quay, thằng khốn Sona lại còn ngăn cản không cho du quay công kích, liền tức giận rút trường đao chém phía đầu bác nha sĩ. Sona hoảng sợ ngăn cản. Hắn không ngại gờ yêu ta ết chết lão già này, nhưng ông ta còn chưa kịp chữa cho thằng nhóc nữa mà. Phơ Tần nheo mắt hung tợn chừng Sona, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sona, ngươi định hại chết thằng nhóc ư? Đối với Phơ Tần, bất cứ thứ gì cũng có thể dùng làm vũ khí, huống hồ công cụ sắc nhọn như vậy, không gờ yêu ta ết được người bằng thứ đó mới là lạ. Sona lại dám đẩy du quay vào tình huống nguy hiểm như vậy lại còn không cho nó phản kháng, không thể tha thứ. Không, này, Phơ Tần, đấy không phải là vũ khí, ta chưa mù, thứ sắc nhọn như vậy lại còn bảo không phải là vũ khí. Phơ Tần hừ lạnh, chĩa mũi đao sang phía Sona, tưởng hắn ngu lắm sao, đấy chỉ là khoan điện thôi mà, ta biết đó là khoan điên, là một vật dụng khá sắc nhọn có thể gờ yêu ta ết ngừa dễ dàng. Càng nghĩ càng tức giận, cầm đao chém luôn Sona, tên khốn, dám làm hại thằng nhóc. Á, Sona vội vàng nhảy ra phía sau, thấy Phơ Tần vẫn lao lên chém, cảm thấy trong lòng bi thống sắp chết. Đã ở ngoài 3 tháng rồi, sao Phơ Tần vẫn không có chút kiến thức thông thường nào vậy trời? Quan trọng nhất, Phơ Tần là một trong 3 người mạnh nhất lữ đoàn, cậu còn quá trẻ và đẹp trai để chết. Đoàn trưởng, lệ rơi quay sang Prolo, cứu mạng, dừng tay đi, Phơ Tần. Dù là người bình tĩnh như Prolo cũng bị Phơ Tần làm cho đờ đẫn kiến thức thông thường kém tới khó chấp nhận. Dù rất khó chịu nhưng Fertin vẫn dừng lại cáu giận nhìn Krollo. Krollo, tôi cần một lời giải thích, kiểu nếu mà nói sai là thành kẻ thù không đội trời chung ngay tức khắc. Dù công nhận rằng Krollo là một đoàn trưởng tốt và đã quyết định theo sau anh, nhưng Fertin vẫn giữ vững tính cách muốn làm gì thì làm của mình, nếu dám động chạm tới ranh giới của hắn, dù Krollo có là đoàn trưởng đi nữa, hắn cũng không ngại gửi iota ết anh. Cách chương.